Thiên đạo đồ thư quán, chương 1988, Hồng Diệp Vương thổ huyết 2. Góc truyện audio.com, chấm, bố trí đại trận, Hồng Diệp Vương nhẹ gật đầu. Hắn có thể khống chế trận pháp trong thiên cung, đủ để nói rõ nghiên cứu trận pháp cực kỳ cường đại. Ân, ta sẽ nói cho ngươi phương vị trận pháp, hiện tại liền bắt đầu bố trí. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đống trận kỳ cấp 7. Tốt, Hồng Diệp Vương nhẹ gật đầu. Tiếp nhận trận kỳ, bên trái 30 mét, vị trí giáp hư, phía bên phải 27 mét, vị trí hàn cốc. Trương Huyền mở miệng, hắn nói đều là danh từ trong trận pháp cấp 7. Đại biểu vị trí chính xác, chỉ cần học qua trận pháp đều biết được. Nghe hắn nói ra từng phương vị cụ thể, Hồng Diệp Vương tán thưởng một tiếng. Chân khí trong cơ thể sôi trào, từng cây trận kỳ bay ra. Không đúng a, sao cảm giác trận pháp này như cái sát trận thế nhỉ? Bố trí một lát, Hồng Diệp Vương nhíu mày, như phát hiện cái gì? Bản thân hắn đối với trận pháp có hiểu rõ rất sâu. Tử Diệp Vương nói những phương vị này, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng hải tâm nhìn lên như là một sát trận. Không phải muốn bố trí một trận pháp tìm kiếm địa đồ sao? Chơi đùa ra cái sát trận làm gì? Trong nháy mắt, Hồng Diệp Vương tràn đầy nghi hoặc. Sát trận, Hồng Diệp Vương quá lo lắng. Bất quá, trận pháp này hoàn toàn chính xác có chút giống sát trận. Nhưng một khi vận chuyển, người sẽ phát hiện bất đồng. Trương Huyền cười cười, vẻ mặt thành khẩn, bất đồng, ta cho rằng chính là sát trận. Ba vị trí trận kỳ kia có thể dẫn động thiên cương. Mấy vị trí này, có thể dẫn động địa sát, nếu như bị nhốt ở trong đó, chỉ sợ coi như là nửa bước xuất khiếu, cũng khó may mắn thoát khỏi. Hồng Diệp Vương nhíu mày, mấy vị trí này từ bên trên nhìn, hoàn toàn chính xác giống như sát trận, nhưng từ phía dưới nhìn, liền không giống, không tin ngươi tới đây. Trương Huyền cười cười, thân thể nhoáng một cái, đi vào trung tâm trận kỳ, người tới đây nhìn, ân, tuy Hồng Diệp Vương kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, theo sát sau lưng đối phương, đi vào vị trí hắn nói, dù sao đối phương cũng ở đây, hơn nữa trận pháp còn kém một chút không hoàn thành, không có khả năng khởi động, người đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, nhìn về hướng kia, ai? Đúng rồi, đừng nhúc nhích, ta động trận kỳ một chút ngươi liền rõ huyền bí của trận pháp này rồi. Thấy hắn đứng vững, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, bay lên, bay tới biên giới lớn tiếng la lên, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, khẽ động liền thấy không rõ lắm. Đúng, chính là chỗ đó, lời còn chưa nói hết, lòng bàn tay nhiều ra mấy cây trận kỳ, thẳng tắp bắn ra ngoài. Ngươi đây là, Bách Kỳ Định Hư, ngươi không phải Tử Diệp Vương, ngươi rút cuộc là ai? Mới vừa đứng vững, Hồng Diệp Vương chờ đối phương lắc lư trận kỳ nhìn rõ ràng kết cấu trận pháp. Trận kỳ trong lòng bàn tay của gia hỏa kia kích xạ ra. Đồng tử đột nhiên co rút lại, chân khí trong cơ thể lập tức cuồng bạo phun ra, tựa như bạo tạc nổ tung. Bách Kỳ Định Hư là thủ đoạn trận pháp sư thất tinh mới có thể thi triển. Có thể khiến trận pháp hình thành rất nhanh, không chậm trễ chiến đấu. Tử Diệp Vương không am hiểu trận pháp, lúc nào có thể bày trận nhanh như vậy rồi hả? Rất rõ ràng, gia hỏa này là giả. Siêu siêu siêu siêu, chân khí trào ra, đang định bay lên, chém giết gia hỏa giả mạo kia. Chỉ thấy bàn chân hắn nhẹ nhàng đạp một cái. Ầm ầm, trận pháp vừa rồi bố trí khởi động. Vô số kiếm khí huy hoàng thẳng tắp bắn tới. Ngươi, đồng tử co rút lại. Hồng Diệp Vương thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Mặc dù hắn là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, cũng có thể thi triển ra Bách Kỳ Định Hư. Nhưng giống như đối phương, bàn chân đạp một cái, trận pháp liền khởi động, là vô luận như thế nào cũng làm không được. Lúc trước hắn dám tiến vào trận pháp, cũng chính là cảm thấy. Không ai có thể khởi động trận pháp rất nhanh, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất chạy ra, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Gia hỏa này không chỉ có thể thi triển Bách Kỳ Định Hư, còn có thể khởi động trận pháp nhanh như vậy. để cho hắn thời gian đào tẩu cũng không có. Bành, còn không kịp phản ứng, ngực của Hồng Diệp Vương đã bị một đạo kiếm khí đâm thủng. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, tuy ở dưới nguy cơ tránh thoát chỗ hiểm, như trước để cho hắn chật vật không chịu nổi, không còn bộ dáng trêu tức mọi người như lúc trước. Người rút cuộc là ai? Hàm răng cắn chặt, điên cuồng gào rú, đường đường thanh điền nhất mạch thập đại vương giả, cường giả siêu cấp xếp hạng thứ hai, bị người ở trước mặt trêu đùa hí lỏng, hơn nữa vây khốn vào trận pháp. Hồng Diệp Vương tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Ngại ngùng, đúng là người ngươi muốn giết chết kia. Trương Huyền cười cười, khôi phục dung mạo của mình. Ngươi, là Trương Huyền, ngươi làm sao có thể ngụy trang thành Tử Diệp Vương, để cho ta không cách nào phát hiện. Hồng Diệp Vương không thể tin được, nhân loại không tu luyện sát lục chân khí, làm sao có thể ngụy trang Tử Diệp Vương, lại để cho hắn cũng không phát hiện được thật giả. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thân thể run lên, ngươi, Tử Diệp Vương cũng là ngươi giết. Vừa dứt lời, liền chứng kiến thanh niên phía ngoài trận pháp nâng cằm, trên mặt tràn đầy ngại ngùng. Cái này, không riêng gì Tử Diệp Vương, trước mắt ngoại trừ Thiên Diệp Vương cùng ngươi, thập đại vương giả, cơ bản đều chết ở trên tay ta rồi. Phốc, Hồng Diệp Vương thổ huyết, cách trương,